Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những tri thức sâu sắc, những câu chuyện truyền cảm hứng từ kho tàng sách vở. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ với các bạn một tuyệt tác, một hiện tượng toàn cầu đã làm rung chuyển không biết bao nhiêu tâm hồn và khối óc trên khắp thế giới. Đó chính là cuốn sách Điên, lược sử loài người của giáo sư Yuval Noah Harari. Bạn đã bao giờ tự hỏi, chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Và quan trọng hơn, chúng ta đang đi về đâu? Có khi nào bạn cảm thấy lạc lõng giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại hay băn khoăn về ý nghĩa thực sự của những điều ta đang theo đuổi? Cuộc sống này, những giá trị mà chúng ta tin tưởng, những thể chế mà chúng ta đang sống trong đó, liệu có phải là chân lý vĩnh cửu hay chỉ là những câu chuyện mà chúng ta tự kể cho nhau nghe qua hàng ngàn năm? Nếu những câu hỏi này từng len lỏi trong tâm trí bạn, thì cuốn sách Điên chính là lời mời gọi bạn cùng tôi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu trí tuệ, một hành trình lật mở những tấm màn che phủ lịch sử, để rồi nhìn thấy bản thân mình và cả loài người dưới một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ. Yuval Noah Harari, một nhà sử học Queen Bắc từ Đại học Hindu Jerusalem, đã không chỉ viết một cuốn sách lịch sử đơn thuần. Ông đã dệt nên một bức tranh toàn cảnh, sống động và đầy thách thức về hành trình của loài người từ thuở bình minh của kỷ nguyên đồ đá cho đến ngưỡng cửa của thế kỷ 21 và thậm chí còn vươn xa hơn, chạm đến những dự đoán táo bạo về tương lai. Giá trị cốt lõi của sách Điên không nằm ở việc cung cấp một danh sách các sự kiện khô khan, mà là ở khả năng kết nối những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc của sinh học, lịch sử, nhân học và kinh tế thành một câu chuyện mạch lạc, chặt chẽ, lật đổ nhiều định kiến mà chúng ta đã mặc định từ lâu. Cuốn sách này không chỉ kể lại cái gì đã xảy ra, mà còn đi sâu vào tại sao nó lại xảy ra như vậy, và quan trọng hơn, nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày hôm nay. Nó là lời nhắc nhở rằng lịch sử không phải là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của những lựa chọn, những câu chuyện và những niềm tin mà chúng ta đã cùng nhau kiến tạo. Và để giúp các bạn tiếp cận sâu hơn với những tầng ý nghĩa của tác phẩm vĩ đại này, tôi xin được chia sẻ 10 bài học thực tế, được lồng ghép một cách uyển chuyển, cùng với những ví dụ rất gần gũi với đời sống Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà sách Điên mang đến cho chúng ta, đó là sức mạnh phi thường của trí tưởng tượng và những câu chuyện hư cấu. Harari lập luận rằng điều làm nên sự khác biệt của loài người sách Điên so với các loài khác không phải là công cụ hay lửa, mà là khả năng tin vào những điều không có thật, những trật tự tưởng tượng như thần linh, quốc gia, tiền tệ hay quyền con người. Chính khả năng này đã cho phép hàng triệu người xa lạ cùng hợp tác quy mô lớn, điều mà không loài vật nào có thể làm được. Hãy nhìn vào Việt Nam chúng ta, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị anh hùng dân tộc như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng hay các vị thần linh trong tín ngưỡng dân gian. Đó không chỉ là những huyền thoại cổ xưa, mà là những câu chuyện chúng đã tạo nên bản sắc, gắn kết cộng đồng, hôn đúc tinh thần đoàn kết qua hàng ngàn năm lịch sử. Hay trong đời sống hiện đại, các thương hiệu lớn ở Việt Nam không chỉ bán sản phẩm, họ bán câu chuyện về giá trị, về phong cách sống, về sự thành công, để tạo niềm tin và lòng trung thành từ phía khách hàng. Những câu chuyện này, dù không hiện hữu vật chất, lại có sức mạnh định hình hành vi và tạo nên những cộng đồng lớn mạch. Tiếp nối mạch tư duy về nguồn gốc và sự phát triển của loài người, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, một điều có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Cách mạng nông nghiệp, dù được ca ngợi là một bước tiến vĩ đại, thực chất lại không hẳn là một bước tiến tốt đẹp cho cuộc sống cá nhân của con người. Harari gọi đó là vụ lừa lớn nhất trong lịch sử. Thay vì mang lại cuộc sống sung túc, nó đã trói buộc con người vào ruộng đồng, đòi hỏi lao động vất vả hơn, chế độ ăn uống kém đa dạng hơn, và thậm chí là làm tăng nguy cơ dịch bệnh do sống tập trung. Ở Việt Nam, chúng ta vẫn thường thấy hình ảnh người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng. Dù đã có những tiến bộ về công nghệ, nhiều người vẫn phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, phụ thuộc vào mùa vụ, giá cả thị trường và biến đổi khí hậu. Sự lệ thuộc vào cây lúa, cây trồng truyền thống đôi khi khiến họ bỏ lỡ các cơ hội phát triển khác, minh chứng rằng việc định cư và sản xuất lương thực không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một cuộc sống tốt đẹp hơn hay hạnh phúc hơn. Và khi đã có những cộng đồng lớn, những xã hội phức tạp, điều tất yếu xảy ra là sự hình thành của trật tự tưởng tượng và phân cấp xã hội. Đây chính là bài học thứ ba mà cuốn sách chỉ ra. Xã hội loài người được xây dựng trên những hệ thống phân cấp tưởng tượng, chẳng hạn như đẳng cấp, chủng tộc, giới tính, được biện minh bởi những câu chuyện, những niềm tin chung mà chúng ta đã cùng nhau chấp nhận. Hãy nhìn lại xã hội phong kiến Việt Nam với hệ thống quan lại, sự phân biệt giữa các tầng lớp sĩ, nông, công, thương. Dù ngày nay những phân biệt này không còn chính thức, nhưng trong tiềm thức của nhiều người, vẫn còn những định kiến về giới tính trong một số ngành nghề, ví dụ, nam giới được cho là phù hợp hơn với kỹ thuật, nữ giới với công việc mềm mỏng, hoặc sự phân biệt đối xử dựa trên địa vị xã hội, gia cảnh trong các mối quan hệ, chuyện tuyển dụng, hay thậm chí là kết hôn. Những trật tự tưởng tượng này, dù vô hình, lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta tương tác và định vị bản thân trong xã hội. Từ những cấu trúc xã hội phức tạp ấy, một phát minh vĩ đại khác xuất hiện và định hình thế giới của chúng ta, đó là tiền tệ. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ tư, tiền tệ không chỉ là công cụ trao đổi, nó là hệ thống niềm tin chung mạnh mẽ nhất mà loài người từng tạo ra. Tiền tệ có sức mạnh phi thường bởi vì tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay quốc gia, đều tin vào giá trị của nó, cho phép trao đổi hàng hóa và dịch vụ một cách phổ quát. Ở Việt Nam, sự phát triển bùng nổ của các hình thức thanh toán điện tử, ví điện tử như Momo, Zalo Pay, VL Pay là một ví dụ điển hình. Chúng ta không còn cần đến tiền mặt, nhưng vẫn tin tưởng vào con số hiển thị trên màn hình điện thoại và dùng nó để mua bán hàng hóa, dịch vụ khắp mọi nơi, từ quán cà phê vỉa hè đến các trung tâm thương mại lớn. Sự tin tưởng chung vào một hệ thống trừu tượng đã tạo ra một mạng lưới kinh tế toàn cầu, kết nối hàng tỷ người. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng đế chế và sự đồng hóa văn hóa là một động lực mạnh mẽ định hình lịch sử loài người. Đây là bài học thứ 5. Dù thường gắn liền với bạo lực và sự áp đặt, các đế chế lại là những cỗ máy khổng lồ trong việc thống nhất các dân tộc đa dạng, truyền bá những nền văn hóa, luật pháp và công nghệ chung. Chúng ta có thể thấy điều này trong lịch sử Việt Nam qua quá trình Hán hóa dưới thời Bắc thuộc. Dù là sự áp đặt, nhưng nó cũng mang đến chữ viết, tư tưởng nho giáo, kỹ thuật canh tác tiên tiến cho Việt Nam, tạo nên một phần không thể tách rời của nền tảng văn hóa dân tộc. Hay gần đây hơn, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây qua thời Pháp thuộc, để lại những dấu ấn sâu đậm trong kiến trúc, ẩm thực, giáo dục và cả ngôn ngữ của chúng ta. Các đế chế đã vô tình hoặc hữu ý tạo ra những cầu nối văn hóa, khiến thế giới ngày càng trở nên đồng nhất hơn. Tiếp nối sự phát triển của các cấu trúc xã hội và kinh tế, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của khoa học. Bài học thứ 6 mà Sapiens khắc họa rất rõ nét là sự liên kết chặt chẽ giữa khoa học với đế chế và chủ nghĩa tư bản. Cách mạng khoa học không chỉ là sự bùng nổ của tri thức, mà nó còn được thúc đẩy bởi sự sẵn lòng thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình và đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, thường là để phục vụ cho tham vọng của các đế chế và chủ nghĩa tư bản trong việc tìm kiếm tài nguyên mới, thị trường mới. Ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ vào khoa học công nghệ để phát triển kinh tế. Các tập đoàn lớn như Vingroup, FPT không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI, xe điện, công nghệ thông tin. Mục tiêu không chỉ là cạnh tranh trong nước mà còn là mở rộng thị trường, vươn ra quốc tế, giống như cách các đế chế xưa kia đã khám phá thế giới để tìm kiếm tài nguyên và cơ hội. Khoa học, trong nhiều trường hợp, là công cụ để phục vụ cho các mục tiêu kinh tế và địa chính trị. Từ những câu chuyện vĩ mô về lịch sử, Sapiens đưa chúng ta trở về với một câu hỏi rất cá nhân, đó là về hạnh phúc. Bài học thứ 7 là một lời nhắc nhở sâu sắc, hạnh phúc không chỉ là một câu hỏi vật chất, mà nó còn là một câu hỏi sinh học và tâm lý. Hasaji lập luận rằng mức độ hạnh phúc của chúng ta phần lớn được quyết định bởi hóa học não bộ, chứ không phải hoàn toàn bởi điều kiện bên ngoài. Sự theo đuổi của cải vật chất thường bỏ lỡ điểm cốt lõi này. Hãy nhìn vào thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Nhiều bạn có cuộc sống vật chất tốt hơn cha mẹ rất nhiều, được tiếp cận với công nghệ, tiện nghi hiện đại, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực công việc, căng thẳng và thậm chí là trầm cảm. Họ tìm kiếm hạnh phúc qua các hoạt động như thiền định, yoga, du lịch trải nghiệm hoặc quay về với những giá trị gia đình, cộng đồng. Điều này cho thấy rõ ràng rằng hạnh phúc đích thực không chỉ nằm ở việc sở hữu nhà lầu, xe hơi, mà còn ở trạng thái tinh thần, sự cân bằng bên trong mỗi con người. Và khi nhìn lại toàn bộ dòng chảy lịch sử, chúng ta sẽ nhận ra một điều quan trọng trong bài học thứ 8. Lịch sử không phải là một con đường định sẵn, mà là một chuỗi những sự lựa chọn không ngừng nghỉ. Không có một kịch bản nào được viết sẵn. Mỗi khoảnh khắc trong lịch sử là một ngã rẽ, được định hình bởi những quyết định của con người, những câu chuyện mà chúng ta chọn để tin tưởng. Sau chiến tranh, Việt Nam đã đứng trước nhiều ngã rẽ về mô hình phát triển kinh tế. Quyết định mở cửa, đổi mới kinh tế vào năm 1986 là một lựa chọn lịch sử đầy táo bạo, đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, từ một nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mang lại sự phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Điều đó chứng tỏ rằng, chúng ta luôn có quyền năng để định hình tương lai của mình. Tiếp tục hành trình khám phá, cuốn sách đưa chúng ta đến một viễn cảnh đầy thách thức và cũng đầy hứa hẹn, đó là bài học thứ 9, chúng ta đang trở thành những vị thần. Thông qua sự phát triển của công nghệ như kỹ thuật di truyền, trí tuệ nhân tạo, con người đang dần giành được quyền năng để thiết kế sự sống, thậm chí là tái tạo chính bản thân mình. Điều này đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc. Ở Việt Nam, các công nghệ y học hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm IVF, nghiên cứu chỉnh sửa gen trong y sinh hay sự phát triển của công nghệ AI trong mọi mặt đời sống, từ robot phục vụ đến xe tự lái, đều cho thấy con người đang dần kiểm soát và tái định hình thế giới, và xa hơn nữa là bản chất sinh học của chính mình. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nơi ranh giới giữa người và thần trở nên mờ nhạt. Và cuối cùng, bài học thứ 10, một lời cảnh tỉnh đáng suy ngẫm cho thời đại hiện nay, sự thiếu vắng một mục đích chung, một câu chuyện lớn để tin tưởng trong thời đại hiện đại. Hazazi chỉ ra rằng, dù chúng ta đang sở hữu quyền năng chưa từng có, chúng ta lại thiếu một tầm nhìn rõ ràng, một sự đồng thuận về việc sẽ làm gì với sức mạnh đó. Điều này dẫn đến một sự lo lắng hiện sinh. Thanh niên Việt Nam ngày nay, với nhiều cơ hội và sự lựa chọn hơn bao giờ hết, đôi khi lại cảm thấy lạc lõng, thiếu định hướng. Họ có thể thành công về vật chất, nhưng lại thiếu một lý tưởng sống lớn lao, một câu chuyện chung để tin tưởng và cống hiến, khác với thế hệ cha ông đã có mục tiêu thống nhất đất nước, xây dựng xã hội. Đây là một thách thức lớn, bởi một khi không có mục đích chung, chúng ta sẽ rất khó để định hướng tương lai của mình và của cả loài người. Thông điệp trung tâm mà Sapiens muốn gửi gắm cho chúng ta là một lời mời gọi mạnh mẽ. Hãy nhìn lại toàn bộ lịch sử loài người với một góc nhìn hoàn toàn mới, không để những câu chuyện cổ tích hay định kiến che mắt. Hãy hiểu rõ bản chất của mình, từ đó định hình tương lai một cách có ý thức và trách nhiệm hơn. Chúng ta phải đặt câu hỏi, chúng ta muốn trở thành ai và thế giới mà chúng ta muốn kiến tạo là gì? Cuốn sách không cung cấp câu trả lời, mà nó trao cho chúng ta công cụ để tự mình tìm kiếm. Để biến những tri thức sâu sắc này thành hành động cụ thể, tôi xin được đề xuất một hành trình 30 ngày để tái định nghĩa chính mình. Một kế hoạch hành động khéo léo mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát trật tự tưởng tượng xung quanh bạn. Hãy nhận diện những câu chuyện, niềm tin chung mà chúng ta tin vào một cách mặc định. Đó có thể là tiền bạc, các thương hiệu lớn, luật pháp hay những giá trị xã hội mà chúng ta vẫn tuân theo. Tự hỏi, tại sao tôi sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một món đồ hàng hiệu? Tại sao tôi tin vào hệ thống pháp luật? Điều gì khiến tôi tin rằng tôi phải theo một con đường sự nghiệp nhất định? Hãy kể lại những suy nghĩ này. Tiếp đó, trong 10 ngày tiếp theo, hãy đánh giá lại tiến bộ cá nhân và xã hội. Suy nghĩ về những gì chúng ta vẫn coi là tiến bộ, là thành công, sự nghiệp thăng tiến, tài sản tích lũy, công nghệ hiện đại. Liệu những điều này có thực sự mang lại hạnh phúc và sự mãn nguyện lâu dài cho bạn? Ví dụ, việc mua một chiếc xe mới có thực sự làm tôi hạnh phúc hơn không, hay chỉ là một sự phấn khích nhất thời, rồi lại tan biến? Cuộc sống hiện đại với nhiều tiện nghi hơn, liệu có thực sự làm tôi khỏe mạnh và bình yên hơn không? Và cuối cùng, trong 10 ngày còn lại của tháng, hãy dành thời gian để hình dung về một tương lai có ý thức. Dựa trên những quan sát và đánh giá của mình, hãy tự hỏi, với sức mạnh công nghệ và kiến thức hiện tại, tôi muốn cuộc sống của mình, cộng đồng của mình và cả loài người sẽ đi về đâu? Tôi có thể đóng góp gì để định hình một tương lai tích cực hơn, bền vững hơn, một tương lai mà chúng ta không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn? Hãy viết ra những ý tưởng, những hành động nhỏ mà bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay để tiến gần hơn đến tương lai đó. Sapiens không chỉ là một cuốn sách, nó là một tấm gương phản chiếu, giúp chúng ta nhìn rõ hơn về quá khứ, hiện tại và những khả năng vô hạn của tương lai. Nó thách thức chúng ta thoát ra khỏi những câu chuyện cũ, để tự mình viết nên những câu chuyện mới, có ý nghĩa hơn cho chính mình và cho cả loài người. Tôi tin rằng, sau khi đọc xong cuốn sách này và thực hành theo những gợi ý nhỏ này, bạn sẽ không bao giờ nhìn thế giới theo cách cũ nữa. Bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn, một tâm hồn rộng mở hơn và một ý chí kiên định hơn để kiến tạo nên cuộc sống mà mình hằng mong ước. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.